Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Đan Thành. Bởi vì dùng thảo dược đặc biệt nhiều, cho nên dược dịch thể bán lưu lượng cũng đặc biệt lớn. Ba thú tranh giành đan đỉnh kém điểm không chưa nổi. Nhìn qua Lâm Phong đều đâu vào đấy thao túng đan đỉnh. Trương Khách Lung trong lòng dâng lên một tia nghi ngờ. Chẳng lẽ cái này thiếu niên thật có thể luyện ra hồn vương đan hay sao? Vẫn là lấy loại phương thức này, thảo dược không theo xứng so, một mạch ném vào đan đỉnh trong luyện ra tới. Ba thú tranh giành trong lò đan, dược dịch đã biến mất không thấy. Chiếm lấy là tím xanh giao nhau dung dịch vẩn đục, tại hồn lực thiêu đốt ra dưới nhiệt độ cao, phát ra ra mạnh mẽ sinh mệnh khí tức, tràn động lên tề tụ ngũ hành thiên địa năng lượng. Lâm Phong trưởng phong run lên, quơ tiến vào trong đỉnh, dung dịch vẩn đục lại bị đao cắt đồng dạng, chuẩn lại khoai lang chia làm 15 phần, riêng phần mình tản ra, tại hỏa diễm bên trong càng biến càng nhỏ, chậm rãi ngưng tụ, hắn đã bắt đầu cô đọng đan dược, mà còn, nhất định muốn ra 15 mai. Trương Khách Lung chấn kinh nói, hắn đến cùng là mấy phẩm luyện đan sư a? Chấm ngoặc kép, ở đây luyện đan sư có chừng hơn 20 vị, chưa bao giờ người thấy qua táo bạo như vậy thủ pháp luyện đan. Đem tất cả thảo dược cùng nhau rót vào trong đỉnh, cùng nhau hóa thành dược dịch, lại dựa vào cường đại lực khống chế, nhượng bọn họ ấn thứ tự tiếp xúc, hỗn hợp, cô đọng, cái này cảm giác thế nào giống như nồi lớn hầm thức ăn. Ai, nếu là thật nhượng hắn dùng loại này kém thủ đoạn, đem hồn vương đan luyện ra tới, chúng ta lão liền để nơi nào nha? Chấm ngoặc kép, một tên trùng giác môn luyện đan sư, xấu hổ nói, chúng ta học tập nhiều như vậy thủ đoạn luyện đan, đan phương, tông môn vun trồng, đều có làm gì dùng? Người thiếu niên này đến cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là Thanh Mãng Tông? Thanh Mãng Tông đệ nhất thiên tài, không phải Lăng Trí sao? Chẳng lẽ nói, lại nuôi dưỡng ra cái này tiểu tử, còn dám công nhiên cùng Trương môn chủ khiêu chiến? Ta nghe Trương môn chủ nói, cái này thiếu niên, giống như liền là cái kia họ Lâm. Chấm ngoặc kép, không có khả năng, hắn tuyệt không phải Lâm Phong. Lâm Phong dám xuất hiện ở Tử Tinh Sơn mạch trên, Trương môn chủ tất nhiên sẽ trực tiếp hạ thủ, đem hắn oanh sát. Chấm ngoặc kép, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đủ loại tiếng nghị luận, Lâm Phong lờ mờ có thể nghe được một chút, nhưng hắn cũng lờ đi. Sự chú ý cũng toàn bộ đặt ở ba thú tranh giành đan đỉnh bên trong. Ba thú tranh giành trong lò đan, phân chia ra 15 nói dược dịch thể bán lưu, đã ngưng tụ thành nguyên một đám so trứng chim cút hơi tiểu hình tròn. Đan dược sơ thành, tại thu liễm trong lò đan bộ hồn lực, những cái kia dư thừa thảo dược, trực tiếp bị 15 mai nửa thành hình đan dược, hóa đi dược lực, dùng tinh thuần hồn lực trạng thái, hút vào thể nội, nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Dị biến nảy sinh, luyện đan phòng trong tràn đầy hồn lực, giống như đẫy đà đập chứa nước dưới đột nhiên phá vỡ một cái động lớn. Nhao nhao hướng ba thú tranh giành trong lò đan chảy ngược xuống dưới. Hắn muốn thành đan. Trương Khách Lung chấn kinh nói. Ba thú tranh giành trong lò đan, 15 mai kim sắc đan dược đã bắt đầu tạo thành tường ngoài, nhưng hấp thu hồn lực hành vi ném chưa đình chỉ. Trong phòng luyện đan hồn lực vẫn như cũ bị nắm kéo, đông nghịt tràn vào ba thú tranh giành đan đỉnh, đan dược kim sắc tường ngoài trên, lại có đao khắc đồng dạng, vạch ra từng đạo huyền ảo đường vân. Những đường vân này như là tạo thành, sẽ đem hồn vương đan dược hiệu, lại nâng lên một cái cấp bậc. Dần dần, tràn vào ba thú tranh giành đan đỉnh hồn lực càng ngày càng ít. Trong phòng luyện đan hồn lực, cũng sắp khô kiệt, một cỗ nồng nặc mùi thuốc đột nhiên khuếch tán ra tới. Tất cả mọi người, bao gồm Trương Nguyên Hằng ở bên trong, đều điên hút lấy cái này mùi thuốc. Tựa hồ phát hiện tu vi lại có tinh tiến. Đinh, Đan Vương hệ thống chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 300 điểm. Lấy được vật phẩm phần thưởng. Tứ hải thăng long đan đan phương. Bốn ngục trấn ma đan đan phương. Đinh. Ký chủ đã sử dụng tứ hải thăng long đan đan phương. Đan phương bị ghi vào Trung Hoa tiểu đương gia mô thức bên trong. Chấm ngoặc kép. Đinh. Ký chủ đã sử dụng bốn ngục trấn ma đan đan phương. Đan phương bị ghi vào Trung Hoa tiểu đương gia mô thức bên trong. Chấm ngoặc kép. Tứ hải thăng long đan cùng bốn ngục trấn ma đan. Là tăng mấy lần gia cường phiên bản xinh đẹp đơn cùng hỏa linh đan. Sau khi phục dụng trực tiếp tăng cường thủy hệ cùng hỏa hệ hồn lực tổn thương. Ba thú tranh giành trong lò đan. An an tĩnh yên tĩnh vắng lặng địa phương nằm 15 mai kim sắc hồn vương đan. An tĩnh tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua hồn lực chảy ngược dị tượng. Trương Nguyên Hằng, Lục Minh cùng Trương Khách Lung đám người ánh mắt lửa nóng lên. Hồn vương đan 15 mai như là sử dụng đến cầm cố, có thể vì tông môn thêm trên 15 vị hồn vương cao thủ. Đừng nói nữa, nhất thống Tử Tinh Sơn mạch hồn sư giới, đạp bằng Tử Tinh Sơn mạch hồn sư giới lại có làm sao. Trời ạ, hắn thật làm được. Chấm ngoặc kép. Người thiếu niên này vậy mà nắm giữ dạng này một tay luyện đan thần kỹ. Mà còn, cái này còn không phải một loại hồn vương đan. Đây là đan văn cảnh hồn vương đan. So phổ thông hồn vương đan, hiệu quả cao ra một mảng lớn. Ta đời này, còn không luyện đi ra đan văn cảnh đan dược. Hôm nay tính là mở rộng tầm mắt. Lúc này mới là thiên tài bên trong thiên tài a. Ta hồn sư trong tông môn thiên tài. Cùng vị này thiếu niên so. Lại tính là cái gì đây? Chấm ngoặc kép. À, cùng hắn một so, chúng ta thật thành heo. Chấm ngoặc kép. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Hắn cái này thủ đoạn luyện đan, e sợ cho chúng ta học tập một đời đều vỗ ngựa đã không kịp a. Chấm ngoặc kép. Kim Lân vốn là vật ở trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa long. Hắn có thời gian, vị này thiếu niên có lẽ sẽ tại toàn bộ Hạo Nguyệt Đế quốc nhấc lên một trận phong bão. Chấm ngoặc kép. Ta thiên, Lâm thiếu hiệp thật là mạnh a. Cái này đều nhượng hắn luyện ra tới. Lăng Chí cũng nắm chặt nắm đấm, hưng phấn nói. Gian phòng bên trong đều là hồn sư, nhao nhao cảm khái ngàn vạn. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Trương Nguyên Hằng đột nhiên mở miệng. Trương Nguyên Hằng xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Hắn một nói chuyện, những cái kia hồn sư nhao nhao trầm mặc, ngậm miệng không còn dám nói. Lâm Phong, ta hỏi ngươi một lần, có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta trùng giác môn? Lâm Phong biết rõ, cái này tính là Trương Nguyên Hằng, vì yêu mới tâm, phát ra tối hậu thư, như là đáp ứng. Đông Tự Minh, Trịnh Đồ chết, Lưu Hám Thiên, Hoàng Thiên Sơn tổn thương, xóa bỏ, như không đáp ứng. Không chết không thôi. Ta thiên, người nghe thấy được sao? Mới vừa môn chủ đại nhân kêu hắn Lâm Phong. Có người khiếp sợ nghị luận nói. Liều mạng giảm thấp xuống bản thân thanh âm. Truyền ra. O. O. A còng. A còng tiếng nói chuyện. Ta nghe đến thiên chân vạn xác. Chúng ta vậy mà cùng bật hơi giết Đông Tự Minh cái kia yêu nghiệt. Cùng một chỗ đợi lâu như vậy. Nghị luận người. Bị Trương Nguyên Hằng dùng ánh mắt nghiêm nghị quét qua. Không dám nói chuyện. Ta. Đương nhiên. Lâm Phong thanh tú trên mặt. Lộ ra vẻ mỉm cười. Không muốn. Các ngươi trùng giác môn tính thứ gì? Dám để cho ta lại. Các ngươi chứa nổi ta sao? Lâm Phong cười nói. Đinh. Trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Tốt. Tốt. Tốt. Trương Nguyên Hằng sắc mặt. Trong nháy mắt âm trầm xuống, người trẻ tuổi, hữu chí khí, trầm mặc trong nháy mắt, Trương Nguyên Hằng lại nói, đã, hồn vương đan đã ra, này trùng giác môn sở thuộc, động thủ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.